Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, cùng quỷ đỏ đầu bảng đại chiến. Một hồi thân thể chân dung phong ba đúng là đoạt Premier League thi đấu danh tiếng. Một hồi Premier League đầu bảng đại chiến, nhưng vẫn đến thi đấu hai ngày trước mới tiến vào các cổ động viên tầm mắt. Không thể không nói. Có lúc bát quái nhiều lần thi đấu càng hấp dẫn người. Không sai, này một vòng Arsenal đối thủ chính là đối thủ cũ MU. Nói Arsenal cùng MU thi đấu là đầu bảng đại chiến. Này xác thực không sai, bởi vì MU thành tích vượt trên Chelsea. Hiện tại chính xếp hạng Premier League bảng tổng sắp người thứ hai. Hơn nữa bọn họ bỏ qua rồi Chelsea đầy đủ 6 cái điểm. Hại trận thi đấu chênh lệch, này đã là 3 cái mùa giải tới nay MU bị Chelsea dưới áp chế đạt được tối thành tích tốt. Nhưng mà, MU mặc dù nặng tân vượt qua Chelsea, rồi lại bị Arsenal cưỡng chế một đầu. Đối với lập trí thống trị Premier League quỷ đỏ tới nói, chuyện này quả thật chính là tối không thể tiếp thu sự tình. Càng quan trọng chính là, MU bây giờ cùng Arsenal chênh lệch thực sự quá lớn. Giải đấu đánh 22 vòng, MU cùng Arsenal thì có 10 cái điểm chênh lệch. Này không phải là đùa giỡn. Tuy rằng mùa giải từ từ, hậu kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiền kỳ thành tích xuất sắc, hậu kỳ vỡ bàn cũng có khối người. Có thể hiện tại Arsenal bố trí cùng trạng thái. E sợ không ai cho rằng Arsenal gặp vỡ bàn, 10 cái điểm chênh lệch sẽ làm MU đuổi tới chết. Arsenal không phải là Newcastle, Wenger cũng không phải Keegan, này bản sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Muốn nói MU thành tích kỳ thực đã rất tốt, đánh tới hiện tại, tuy rằng không thể vượt qua đồng kỳ điểm lịch sử ghi chép, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Có thể tiến bộ rõ ràng quỷ đỏ nhưng đụng tới một cái ngang ngược không biết lý lẽ Arsenal. 22 cuộc tranh tài chỉ lấy đến một hồi thế hòa. Đối thủ của hắn sẽ không có từ Arsenal trên người chiếm được quá tiện nghi. Coi như là bất bại thắng lợi mùa giải Arsenal. E sợ lực thống trị cũng kém xa hiện tại. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này mặc dù là đầu bảng đại chiến. Nhưng cảm giác mùi thuốc súng nhưng không có như vậy nùng. Thậm chí tới nói, này chàng kết quả của cuộc so tài, căn bản sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đồ vật. Dù cho Arsenal ở sân nhà bại bởi MU, hai đội trong lúc đó cũng còn có 7 phân chênh lệch. Vẫn như cũ đầy đủ MU ngưỡng mộ, huống chi tọa trấn sân nhà Arsenal sẽ làm sân bóng Emirates luôn hãm. Vậy hiển nhiên không thể. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, hai đội bóng quyết đấu sẽ không có dĩ vãng đối chọi gay gắt. Các cổ động viên cũng rất lý tính, tựa hồ càng hy vọng nhìn thấy một hồi có kỹ thuật hàm lượng thi đấu. Còn thi đấu kết quả, ngoại trừ những người đối với mua vé xổ số nghiện thải mê, đại gia vẫn đúng là không phải rất lưu ý. Quaresma cuộc tranh tài này nhất định gặp thủ phát. Trước tiên không nói trên một cuộc tranh tài hắn thay phiên nghỉ. Chỉ là một tuần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Liền đầy đủ Wenger đem hắn cử lên sân khấu dù cho thể năng không được. Thời gian dài như vậy cũng nên hoãn lại đây chứ. Hơn nữa là đối mặt MU cái này không dễ dàng ứng phó đối thủ. Wenger làm sao có khả năng không hy vọng bắt được một hồi không có bất ngờ thắng lợi. Không nói những khác. Chỉ là hắn cùng Ferguson trong lúc đó này điểm cố sự hai viên đạn một viên đưa cho Wenger liền đầy. Đủ xấu bụng Wenger ở cùng MU thi đấu bên trong không hề bảo lưu đem hết toàn lực. Ngươi phải cho ta một viên đạn. Ngươi và ta liền nhiều đưa ngươi mấy trận thất bại. Tuy rằng Wenger khả năng không có như vậy âm u, nhưng cũng không trở ngại Quaresma như thế muốn. Thi đấu hai ngày trước thời điểm. Manchester United đang tiếp thu phỏng vấn lúc, các đội viên liền dồn dập biểu đạt tất thắng quyết tâm. từng cái xin thề muốn bắt dưới cuộc tranh tài này. Còn lời thề son sắt nói cuộc tranh tài này chính là bọn họ vượt lại Arsenal bắt đầu. Ferguson đương nhiên sẽ không ngăn cản chính mình các đệ tử đi đánh cãi nhau. Trước tiên để cho bọn họ tới, bọn họ không được chính mình lại tự thân xuất mã. Arsenal cái này mùa giải biểu hiện xác thực làm người thán phục. Trước nửa cái mùa giải duy trì toàn thắng, này chỉ sợ là một cái rất khó đánh vỡ kỷ lục. Nhưng không thể phủ nhận chính là lặn lội đường xa đi tham gia Club World Cup, để Arsenal tiêu hao mất rất nhiều tinh lực, thể năng cũng rất khó bảo toàn chứng. Cái này cũng là bọn họ thắng liên tiếp bị chung kết trọng yếu nguyên nhân. Vì lẽ đó, đừng nhìn bọn họ trước hại trận thi đấu thắng Liverpool cùng Blackburn, nhưng trên thực tế nên còn chưa ở trạng thái tốt nhất. Đây chính là MU cơ hội. Luận thực lực, MU sẽ không thua kém bất luận người nào. Cho dù là sân khách tác chiến, nhưng chúng ta hay là muốn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Ta nghĩ, Arsenal nhất định sẽ vỡ bàn. Đặc biệt là ở Champions League vòng knockout đấu võ sau khi Arsenal nhất định không có cách nào đem toàn bộ tinh lực đặt ở Premier League bên trong. Vậy thì là MU cơ hội. Ngoặc kép, Ferguson tỏ thái độ để hết thảy cổ động viên Manchester United đều phấn chấn không ngớt. Tuy rằng 10 phân chênh lệch vẫn như cũ bãi ở nơi đó. Có thể chỉ cần Ferguson có lòng tin, bọn họ liền nhất định có thể làm được. Không phải sao? Quỷ điểu fan bóng đá đối với Ferguson, quả thực chính là một loại tín ngưỡng. Dường như thờ phụng thượng đế giống như tín ngưỡng. Nếu như đơn thuần nghiên cứu lý luận, như vậy Ferguson lời nói thật giống cũng không có tật xấu. Cuộc tranh tài này bắt Arsenal, như vậy MU rồi cùng Arsenal chỉ còn dư lại 7 phân chênh lệch. Đón lấy chỉ cần Arsenal lại thua trận 2-3 cuộc tranh tài, MU liền có cơ hội gắng sức đuổi theo. Đây chính là trên lý thuyết ý tưởng. Đương nhiên, lời này thật giống cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt những người không muốn tỉnh lại người. Những khác trước tiên không nói, các người thật sự cho rằng MU cuộc tranh tài này nhất định có thể thắng. Huống hồ, Arsenal phạm sai lầm đồng thời, MU thì sẽ không phạm sai lầm. Nếu như cái gì đều dựa vào giả thiết lời nói, vậy cũng không có cần thiết đá thi đấu. Toàn bộ ở nhà chính mình giả thiết là tốt rồi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại ta nhất định giả thiết Arsenal là quán quân. Đối với MU gọi đến vang động trời khẩu hiệu, Arsenal bên này tựa hồ nhẹ như mây gió, căn bản không thế nào để ý tới. Coi như các ký giả cả ngày muốn từ Arsenal bên này tìm tới một điểm tin tức đến chế tạo dư luận mâu thuẫn, nhưng cũng đều là thất vọng mà về. Wenger yêu thích dùng làm. MU không phải nói bọn họ muốn đoạt quan sao? Vậy chỉ dùng cuộc tranh tài này đến triệt để bóp chết MU thắng lợi hy vọng được rồi. Ngược lại thi đấu còn có 2 ngày liền bắt đầu. Các ngươi đồng ý nói thế nào cũng không đáng kể. Tất cả liền xem 2 ngày sau, nhìn đến thời điểm MU có phải là còn có thể kêu gào nổi đến. Thi đấu cùng ngày, sân bóng Emirates rất sớm an vị đầy Arsenal fan bóng đá. Theo đội viễn chinh sân khách, đám cổ động viên Manchester United cuộn mình ở một cái góc nhỏ bên trong, nhìn khí thế như cầu vồng xạ thủ fan bóng đá, không nhịn được một trận đố kỵ. Arsenal quả thực chó ngáp phải ruồi. Nếu không thì bằng vào thực lực liền có thể bắt 21 fan thắng lợi. Mặc kệ thế nào, ngược lại cuộc tranh tài này MU nhất định sẽ không để Arsenal dễ chịu. Ôm như vậy một loại ý nghĩ, quỷ ở fan bóng đá bắn ra toàn bộ năng lượng, muốn ở sân bóng Emirates lật lên một điểm bọt nước đến, để quỷ đỏ cầu thủ nhìn thấy sự tồn tại của chính mình. Có điều, chưa kịp bọt nước lật lên đến, liền bị gần 100 lần sân nhà fan bóng đá trấn áp thô bạo xuống. Một điểm âm thanh cũng không phát ra được, Quaresma cùng các đồng đội đi tới sân bóng làm nóng người. Nhìn thấy này buồn cười một màn, suýt chút nữa bật cười. Mỗi lần theo đội đi tới sân khách, cổ động viên kỳ thực rất khổ bức. Ở mở màn trên đều là bị áp chế, không phát ra được thanh âm nào không nói, thậm chí còn có bị quần ẩu nguy hiểm. Nếu không thì ngươi cho rằng nhiều như vậy đánh nhau sự kiện là làm sao đến? Được rồi, đây chính là nước Anh bóng đá văn hóa, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Nhìn về phía đối diện làm nóng người cầu thủ Manchester United, Quaresma cũng không có phát hiện cái gì khuôn mặt mới. Dù sao mùa giải đã tiến hành đến hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra, đội hình ra sân đã sớm cố định. Huống chi, Quaresma kiếp trước đối với MU nhưng là cực kỳ quen thuộc. Mùa giải trước đội hình ra sân cơ bản tiếp tục kéo dài. Hơn nữa theo C, do trưởng thành, MU thực lực cũng ở từ từ tăng lên. Cái này cũng là MU vì là cái gì có thể vượt trên Chelsea nguyên nhân căn bản. C, do cái này mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng. Không gần như chỉ ở đường biên đá ra lực thống trị, chung kết năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hiện nay, hắn chính là MU trong đội xạ thủ tốt nhất. Cho tới Rooney, vẫn là trước sau như một ổn định. Không đạt tới siêu cấp siêu sao, nhưng cũng còn muốn so với nhất lưu ngôi sao bóng đá cường một ít. Thêm vào cường lực các đồng đội phụ trợ, có Ferguson dạy dỗ, MU còn đang trong thời kỳ tăng lên. Có điều, đều là bồ đào nha thiên tài. C, do phong mang có thể kém xa chính mình bạn gay tốt Quaresma. Này sợ mới là để C, do tối giày vò bạn tốt đạt được thành tích. C, do cố nhiên thế bạn tốt cao hứng, nhưng vấn đề là chính mình cũng đã lạc hậu, vẫn ở lạc hậu, hơn nữa còn giống như bị càng suý càng xa. Thế này sao lại là C, do có thể tiếp thu. C, do thật vất vả trở thành MU chân chính hạt nhân cầu thủ, vốn là này có thể để cho hắn mừng thầm. Có thể vừa nghĩ tới Quaresma đã bắt được hai lần bóng đá tiên sinh, hắn làm sao còn có thể cao hứng lên. Kiêu căng tự mãn, hắn cũng muốn nắm quả bóng vàng, cũng muốn nắm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây là mỗi một cái nghề nghiệp cầu thủ theo đuổi. Làm Quaresma nhìn về phía C, do thời điểm, C, do cũng thật giống tâm hữu linh tê giống như vậy. Nhìn về phía bên này, hai người đối diện nở nụ cười, chào hỏi, có điều trong nụ cười, nhưng còn mang theo một luồng căn bản yểm không giấu được chiến ý. Thi đấu chính là thi đấu, chung quy phải phân cái thắng bại, không phải sao? C, do muốn đánh bại Quaresma. Quaresma muốn phải tiếp tục dẫn trước C, do, nghe tới rất mâu thuẫn, nhưng này kỳ thực là rất thống nhất ý nghĩ. Ai cũng hy vọng chính mình là mạnh nhất, không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Kỳ thực Quaresma biết, chính mình hiện tại hoàn toàn không có cần thiết đem C, do thả ở một cái rất vị trí trọng yếu trên. Dù sao, hiện tại C, do còn chưa là sau đó cái kia không gì không làm được C, do. Nếu như đơn thuần xem biểu hiện, C, do có thể sẽ là thế giới 5 vị trí đầu, nhưng tuyệt không là gặp cho Quaresma tạo thành uy hiếp người kia. Nhưng chính là bởi vì kiếp trước cho Quaresma mang đến ảnh hưởng, hắn trước sau sẽ đem C, do đặt ở rất vị trí trọng yếu trên. Dù cho C, do vẫn không có đạt đến để hắn kiêng kỵ trình độ, hay là mùa giải tiếp theo C, do mới thật sự là mạnh nhất C, do bắt đầu đi. Như vậy, cuộc tranh tài này, ngươi lại gặp có biểu hiện gì đây? Cũng đừng làm cho ta quá thất vọng a. Làm nóng người kết thúc, trở lại phòng thay đồ, Wenger rất phiền phức cho các cầu thủ giảng giải củng cố chiến thuật. Tiếng nói của hắn tựa hồ mang theo một loại thiên nhiên ma lực, có thể để các fan bóng đá từ táo bạo bên trong tỉnh táo lại. Có điều Quaresma cảm thấy, như vậy điều động tâm tình bầu không khí, kỳ thực cũng không tính quá tốt. Vốn là các cầu thủ rất có cảm xúc mãnh liệt, rất có mạnh mẽ. Có thể bị Wenger như thế một làm, tất cả đều tỉnh táo lại, cũng không có vừa như cầu vồng giống như khí thế. Này còn sao đá, một mực Henry vẫn là một cái thực làm hình đội trưởng. Cũng không có cách nào điều động cầu thủ tính tích cực. Vì lẽ đó, Quaresma cảm thấy, vẫn là cần mình làm chút gì. Liền, đang đi ra phòng thay đồ lúc, Quaresma ở trước ngực nắm tay, đột nhiên hét lớn một tiếng, thiêu đốt ta calori, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Chỉ có sân bóng trên khán đài fan bóng đá tiếng ca xa xa bồng bềnh đi vào, biến thành bối cảnh âm nhạc. Các đồng đội đều choáng váng, hoàn toàn không biết Quaresma ở mù gọi cái gì. Quaresma có chút lúng túng, lẽ nào kịch lẽ ra không nên là các ngươi cũng theo ta vung tay hô to, sau đó đồng thời gào gào kêu lao ra phòng thay đồ sao? Các ngươi hiện tại như thế yên tĩnh nhìn ta, ta rất lúng túng nha. Không nhịn được cúi đầu ủ rũ. Bọn họ cái đám này gia súc làm sao liền ghét không tới chính mình điểm đây. Rốt cục, có người không nhịn được phúc thử nở nụ cười. Mang theo tất cả mọi người đều bắt đầu cười ha ha. Lẽ ra nên rất nghiêm túc, rất có mạnh mẽ bầu không khí. Nhưng biến thành hiện tại bộ dáng này, Quaresma cũng không biết nên khóc hay nên cười. Có điều chờ Arsenal các cầu thủ cùng đi ghi bàn viên đường nối lúc, vẻ mặt nhưng lập tức trở nên chính kinh lên. Bởi vì đối diện cầu thủ Manchester United môn đã xuất hiện. Coi như ở nhà có thể không thèm để ý hình tượng. Nhưng ở bên ngoài, đặc biệt là đối thủ trước mặt, hay là muốn duy trì hình tượng, mọi người đều là người quen cũ. Một cái mùa giải trí ít hai lần giao chiến. Hơn nữa trong đội lại đại thể là nhất lưu ngôi sao bóng đá siêu cấp siêu sao. Mặt ngoài công tác hay là muốn làm một fan, Ferdinand cùng Henry thân thiết trò chuyện. Tuy rằng Ferdinand một hồi có thể sẽ ở đây trên phi sạn Henry, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ trước tiên chào hỏi. Quaresma chỉ cùng C, do quen thuộc. Hơn nữa là thuộc như cháo loại kia, bình thường cũng hầu như là gặp có giao lưu, vì lẽ đó vào lúc này phản mà không cần làm quá nhiều. Lẫn nhau bắt tay một hồi, liền được rồi, ngược lại quan hệ của bọn họ cũng không phải làm cho người ngoài xem. Nghe nói ngươi gần nhất lại đổi bạn gái, Quaresma không nhịn được cười xấu xa hỏi, C, do không đáng kể nhún nhún vai. Này cũng không tính là tin mới gì đi. Quaresma tức giận phiên trắng dã mắt. Đối với C, do loại này lẽ thẳng khí hùng thái độ, Quaresma thực sự là rất muốn cho hắn một cái bạo lật. Nhìn ngươi, từ sáng đến tối đổi bạn gái cùng thay quần áo tự. Điển hình playboy, ngươi nhìn lại một chút ta. Cỡ nào chuyên tình, cỡ nào trung trinh, ngươi liền không thể cùng ta học một ít. Tuy rằng Quaresma chưa hề đem lời này nói ra khỏi miệng, nhưng C, do nhưng đọc hiểu Quaresma ý tứ, bởi vì Quaresma trước đây đều là vậy này nói đến giáo dục hắn. Có điều C, do cũng không nói gì nữa, tuy rằng hắn yêu thích cuộc sống như thế, nhưng trên thực tế, Quaresma chuyên nhất lại có cái gì không đúng đây. Nhưng mà, vừa lúc đó, Quaresma nhưng không nhịn được sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, kỳ thực chính mình thật giống cũng không có như vậy chuyên nhất. Đi Porto đá thời điểm tranh tài, chính mình rồi cùng Teresa tình bạn giao lưu một lần, tuy rằng chỉ có như thế một lần, có thể ngươi cũng không thể làm thành chưa từng xảy ra. Được rồi, chính mình lại có tư cách gì đi thuyết giáo C, do đây. Lúng túng nở nụ cười, bỏ qua cái đề tài này, cùng C, do lại một lần nữa ôm ấp sau, Quaresma trở về đến Arsenal liệt bên trong, trọng tài đã xuất hiện, bọn họ muốn vào sân chuẩn bị bắt đầu thi đấu, Mở màn trên bùng nổ ra Arsenal, các cổ động viên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay lớn vô cùng, ầm ầm ầm, thật giống núi lửa bạo phát, đại địa rạn nứt. Như vậy bầu không khí để Quaresma không nhịn được một luồng nhiệt huyết từ bàn chân dâng lên đỉnh đầu, thật giống vẫn muốn xông ra đỉnh đầu, xông thẳng tới chân trời. Hắn không đến địa Senseiya môn tiểu vũ trụ lúc bộc phát là một loại trạng thái gì, nhưng hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhất định so với tiểu vũ trụ bạo phát càng có sức chiến đấu. Bất luận ở đây dưới lúc đó có ra sao ý nghĩ, có thể mỗi lần một dẫm trên khối này mặt cỏ, Quaresma liền cảm giác mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong mắt chỉ còn dư lại đối thủ trước mắt, cùng thi đấu, giết chết đối thủ, bất luận đối thủ là ai, này đều là thi đấu mục tiêu duy nhất. Có một ít người khá là kỳ quái, khả năng bình thường khúm núm, một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, có thể mỗi khi hắn đụng chạm đến tín ngưỡng của chính mình, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Tỉ như một bộ đội đặc chủng, khả năng bình thường thật sự không thấy được hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm thấy hắn có thể tùy tiện bắt nạt. Chỉ khi nào đạp ra chiến trường, như vậy hắn chính là cái kia giết người như ngóe tồn tại. Quaresma cảm giác mình cũng có thể là một người như vậy. Bất luận bên sân cỡ nào bất cần đời, có thể đến trên sân, hắn chính là cái kia chói mắt nhất tồn tại. Cuộc tranh tài này, hắn muốn lấy xuống, bất kể là chiến thắng C, do, hay là muốn trực tiếp chiến thắng MU, vì là Arsenal triệt để quét sạch thắng lợi cản trở. Cuộc tranh tài này, đều không thể sai sót. Bản chất nhất tới nói, vẫn là hắn không muốn thua, không muốn thất bại. Đứng ở bên trong vòng bên trong chuẩn bị xem bóng, vì nheo cặp mắt lại cực kỳ thật lòng nhìn về phía MU một hiệp. Nơi đó, chính là từng cái chờ đợi chính mình đi đánh đổ đối thủ. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Quaresma nở nụ cười, cười đến thật giống đã thắng toàn thế giới. Hai đội cầu thủ đã đi tiến vào sân bóng, chuẩn bị mở bóng. Trận này then chốt đầu bảng đại chiến không thể nghi ngờ đối với Arsenal cùng MU tới nói đều không thể sai sót. Vì lẽ đó, hai đội bóng toàn bộ cử đi đội hình chủ lực. Trọng tài thổi còi, Quaresma đem bóng cho quyền Henry. Thi đấu chính thức bắt đầu. Thừa dịp mở màn cơ hội, ta đi tới cho đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát. Sau đó chúng ta có thể thông qua thủ phát danh sách phân tích một chút hai đội bóng có thể sẽ lấy chiến lược. Sân nhà tác chiến Arsenal vẫn như cũ là đội trưởng Henry đơn mũi tên. Quaresma cùng Dungberg ở riêng khoảng trừng trái phải, tiểu pháp xuất hiện ở trước eo vị trí, mà ở tiểu pháp thân sau, nhưng là ba lách cùng, nha không, ta trời ạ, Quaresma làm sao xuất hiện vị trí này? Quaresma bắt được quả bóng, hắn ở cánh phải bắt được quả bóng, Evra ở phòng thủ Quaresma, hắn ở không ngừng lùi lại. Quá khứ, Quaresma từ né qua Evra, trực tiếp hoàn thành rồi cắt vào bên trong, lên chân, bóng vào rồi, ghi bàn rồi. Mở màn vẫn chưa tới một phút, Quaresma liền ghi bàn rồi. Thượng đế, ta là đang nằm mơ sao? Ngoặc kép, bình luận viên mở màn còn đang giải thích hai bên thủ phát danh sách. Có thể vừa lúc đó, trên sân đã trong nháy mắt xuất hiện sát cơ. Không có chào hỏi, không có thăm dò, có chỉ là lưỡi lê thấy hồng. Quaresma mở màn nhằm phía cánh phải, ở bên cạnh hắn cùng hắn đồng thời nỗ lực, nhưng là vốn là nên ở cánh phải Dungberg, Evra cùng Giggs lập tức có chút choáng váng, vẫn không có tiến vào nhịp điệu thi đấu, bọn họ đối mặt hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Quaresma cũng không biết nên làm gì, Giggs đi phòng thủ Dungberg, mà Evra thì lại muốn nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma. bởi vì Quaresma đổi vị. Này một bên căn bản cũng không có dư thừa cầu thủ hậu vệ có thể đến hiệp trợ Evra phòng thủ Quaresma. Dùng nhiều người đến cắp phòng thủ đã sớm trở thành giới bóng đá công nhận phòng thủ Quaresma. Phương pháp, có thể hiện tại, bằng vào Evra một người, coi như hắn năng lực phòng ngự không tầm thường. Nhưng làm sao có khả năng là Quaresma đối thủ? Liền, Quaresma trực tiếp chụp quá Evra, gọn gàng nhanh chóng hoàn thành rồi cắt vào bên trong. Sau đó một cước mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài đường vòng cung bóng. Công phá Van de Sar bảo vệ khung thành. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút. Thậm chí trên sân cũng chỉ có Henry. Tiểu Pháp cùng cuối cùng sút gôn Quaresma đụng tới quả bóng. Còn lại cầu thủ liền quả bóng đều vẫn không có đụng tới. Quaresma cũng đã ghi bàn. Bình luận viên kích động đến đầu lưỡi đều sắp muốn thắt. Nhưng vẫn như cũ không cách nào khắc chế kích động trong lòng. Không muốn hình tượng lớn tiếng la lên. Hoàn toàn quên chính mình còn đang làm trực tiếp. Mà sân bóng Emirates vào đúng lúc này cũng giống như là biển gầm sôi trào. Rơi vào cuồng bạo bên trong. Quaresma mở hai tay ra. Cảm xúc mãnh liệt cực kỳ ở sân bóng Emirates bay lượn lên. Đây là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài đường vòng cung bóng. Trên mặt là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười. Hiện tại lại đang dùng mang tính tiêu chí biểu trưng động tác đến chúc mừng ghi bàn. Vì lẽ đó, thời khắc này chính là mang tính tiêu chí biểu trưng Quaresma thời gian. Trong lồng ngực thật giống như có món đồ gì muốn nổ tung đi ra như thế. Cái kia không gì sánh kịp vui vẻ. Để Quaresma dường như thăng thiên. Vẫn là rất sao đá nhà giàu ghi bàn tối thoải mái. Coi như đá cùi bắp tiến vào hắn 5-6 cái. Cũng không bằng tiến vào nhà giàu một cái bóng làm đến càng thoải mái. Quaresma không để ý cái gì. Nhà giàu sát thủ, loại hình tên gọi. Hắn muốn chính là phát ra từ đáy lòng vui sướng. Các đồng đội điên cuồng xông lại, đem hắn vây vào giữa. Nếu không là hắn cật lực giãy giụa, e sợ hiện tại đã bị đặt ở phía dưới cùng chơi chồng La Hán. Có điều cho dù tránh được chồng La Hán, có thể tóc bị chà đạp vận mệnh lại trốn không thoát. Cũng may hắn đã quen. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên vô cùng kích động hoan hô hò hét. Bọn họ chờ mong thắng trận. Có thể đội bóng vẫn là cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ phút giây đầu tiên liền đạt được dẫn trước. Này há không phải nói. Cuộc tranh tài này bọn họ toàn bộ hành trình đều duy trì hưng phấn nhất dáng dấp. Quaresma này một hạt ghi bàn. Thực sự là quá đột ngột. Quá có cảm giác, thật giống như bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Trực tiếp ở đối thủ nơi đó ném một viên bom nguyên tử. MU còn chưa kịp phản ứng, trọng tài vừa thổi qua cái còi. Thậm chí ngay cả fan bóng đá mở màn hoan hô đều còn chưa kết thúc. Sau đó, sân nhà fan bóng đá liền bắt đầu vì là ghi bàn hoan hô. Này CMN ai có thể nhận được? Evra thật giống chết rồi cha như thế ủ rũ. Căn bản không nhấc nổi đầu lên. Đầy mặt đều tràn ngập suy tư. Này có thể trách hắn sao? Hắn ở lần này muốn phòng thủ chính là Dungberg. Có thể ai có thể nghĩ tới. Quaresma căn bản không theo động tác võ thuật ra bài. Phút thứ nhất lần thứ nhất tấn công liền rất sao đổi vị. Ngươi cho rằng ngươi là thủ phát tiền vệ phải a? Bản nên xuất hiện ở cánh trái, Quaresma xuất hiện ở cánh phải. Cho tới nên phòng thủ Quaresma Gary Neville cũng không có cách nào mở màn liền không để ý trận. Hình đi trợ giúp khác một cái đường biên. Khả năng cũng chính là như thế một do dự công phu. Quaresma liền ghi bàn. Đối với MU tới nói, này đả kích, thực sự có chút lớn. Nếu như thi đấu tiến hành đến một quãng thời gian, Quaresma đổi đến cánh phải lời nói, như vậy MU cũng không đến nỗi lập tức tay chân luống cuống. có thể một mực Quaresma liền như thế trần trụi bắt được một cái mở màn, để MU rơi vào đến vực sâu vô tận bên trong. Ferguson ở đây một bên nhăn chặt lông mày, tay cũng che ngực, hắn cảm thấy đến trái tim của chính mình thật giống muốn không chịu nổi gánh nặng. Phút thứ nhất liền lạc hậu, còn lại thi đấu còn sao đá. Ferguson vốn là đối mặt Arsenal liền không chắc chắn, dưới cái nhìn của hắn, có thể ngăn cản Arsenal ghi bàn ngăn cản bao lâu mới là quyết định thi đấu thắng lợi thuộc về then chốt. Nếu như có thể ở hiệp 1 thành công phong tỏa ngăn cản Arsenal, như vậy hiệp 2 MU liền có cơ hội bắt thi đấu. Có thể hiện tại, kế hoạch của chính mình căn bản còn chưa kịp thực thi, cũng đã mất đi chấp hành cần phải, bởi vì Arsenal đã dẫn trước. Dẫn trước sau Arsenal không trêu chọc nổi, này không phải là Arsenal chính mình cho mình định nghĩa, mà là hết thảy đối thủ cho Arsenal định nghĩa, bao quát MU cũng không giống nhau không ngoại lệ, bởi vì bọn họ đối mặt một cái càng thong dong Arsenal. Cũng là thật không có biện pháp, làm sao bây giờ? Ferguson nhìn trên sân có chút hoảng hồn đội viên, lần lượt từng cái nhìn quét, cuối cùng đem tầm mắt của chính mình hình ảnh ngắt quãng ở C, do trên người. Ferguson xem cầu thủ ánh mắt luôn luôn không sai, chính mình chọn lựa cầu thủ cũng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hắn tin tưởng, hiện tại cũng như thế. C, do, là hắn coi trọng nhất cầu thủ. Ferguson biết, có một ngày C, do nhất định có thể trở thành là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá. Đối với này, hắn tin chắc không nghi ngờ. Thậm chí liền ngay cả Rooney cái này cho ký thác kỳ vọng cao nước Anh thiên tài cũng không bằng C, do càng có thiên phú. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng C, do. Tin tưởng C, do có thể ở bất lợi dưới cục diện cứu vãn bại cục. Đây chính là một hồi đánh bạc, đánh cược C, do có thể cho MU mang đến lột xác, mang đến thắng lợi. Đương nhiên, Ferguson không muốn nhớ tới chính là, ở Sporting Lisbon, hắn tuyển chọn C, do, nhưng không có tuyển chọn Quaresma. Nếu như hắn đem hai cái bồ đào nha người trẻ tuổi đều mang tới Old Trafford, như vậy hiện tại nên khó chịu chính là Wenger. Trên thế giới cũng không có nhiều như vậy. Nếu như Ferguson đã từ lâu không chỉ một lần hối hận, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng C, do. Vào lúc này, trên sân C, do cũng xác thực ánh mắt kiên nghị, cùng các đồng đội cái kia trong thất thần mang theo một điểm hồn bay phách lạc so với tuổi trẻ C, do thật giống như một cái đấu sĩ. Dù cho đối thủ trước mắt mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Ricardo, rất cao hứng ngươi lại ghi bàn. Có điều, ta cũng sẽ không lại để ngươi cười đến cuối cùng. C, do không nhịn được tự lẩm bẩm. Có điều hắn vô ý thức bên trong nhẹ nhàng cắn động môi, cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Hắn cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hiện tại, hắn muốn làm chính là mau chóng san bằng điểm số. Hắn cũng tưởng tượng Quaresma như thế, trở thành cái kia nhiều lần với nguy nan bên trong cứu vớt đội bóng chúa cứu thế. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, mở màn trên bầu không khí vẫn như cũ nóng nảy. Arsenal các cổ động viên liền ngay cả cố lên trợ uy trong tiếng đều mang theo một điểm hưng phấn cùng kiêu ngạo. Hai người này mùa giải, Arsenal để bọn họ chân chính có thể bật cười. MU mở bóng, Rooney đem bóng truyền cho Saha, Saha lại sẽ bóng về làm cho giữa sân. Mà vào lúc này, C, do đã ở cánh phải nhấc tay muốn bóng, cái kia kiệt ngạo động tác cùng Quaresma quả thực giống như đúc. Bồ đào nha song tử tinh quyết đấu đỉnh cao, nhìn chiến ý dạt dào C, do, tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được né qua một ý nghĩ như vậy đến. Xác thực, hiện tại MU cùng Arsenal đối kháng, hầu như chính là C, do cùng Quaresma chuyện này đối với bạn gay tốt trong lúc đó trực tiếp đối kháng. Một cái ảnh thu nhỏ, C, do tuy nhiên đã là Premier League đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá, nhưng vẫn như cũ cùng Quaresma có chênh lệch nhất định. Cái này chênh lệch, trên thực tế cũng chính là MU cùng Arsenal chênh lệch. Chờ lúc nào C, do có thể cùng Quaresma chân chính đối kháng. Như vậy MU là có thể cùng Arsenal địa vị ngang nhau. Hiện tại, C, do liền muốn khiêu chiến Quaresma. Như vậy, mỏi mắt mong chờ đi. Quả bóng truyền tới C, do dưới chân. C, do dừng bóng xoay người làm liền một mạch. Nước chảy mây trôi. Có điều nhìn chăm chú phòng thủ hắn Galas nhưng không có quá đáng ép sát. Ở bình thường trong khi huấn luyện phòng thủ Quaresma đã nuôi thành quen thuộc, hắn biết rõ nên dùng phương thức gì đến phòng thủ C, do. Nhưng mà, hiện tại C, do cũng không phải cái kia càng nhiều đem tinh lực đặt ở chung kết tấn công bên trong. C, do, hắn đột phá phương thức cùng Quaresma tương tự. Xuất quỷ nhập thần đồng thời lại làm người hoa cả mắt. Khó lòng phòng bị, mấy cái biến hướng giả động tác, Galas liền choáng váng mất đi trọng tâm, bị C, do quá một sạch sành xanh, mà cùng lúc đó, C, do cũng thẳng thắn hoàn thành rồi cắt vào bên trong. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh đến rồi một cước bắn mạnh. Cắt vào bên trong phương thức là học Quaresma. Có điều C, do không có má ngoài đường vòng cung bóng kỹ năng. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn càng thêm trực tiếp một ít sút gôn phương thức. Cho dù góc độ lại nhỏ, có thể ở C, do từ từ tinh tiến xạ thuật sự khống chế. Quả bóng vẫn như cũ dường như đạn pháo như thế bay về phía Arsenal khung thành. Cũng không hề biến thành pháo cao xạ. Vùng cấm bên trong hai bên cầu thủ đều không thể đụng tới quả bóng. Cho dù Campbell muốn dùng thân thể đi ngăn cản, nhưng cũng không có cơ hội này. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Lẽ nào vừa đạt được dẫn trước, liền muốn bị C, do này chân cái gì san bằng. Ngay ở này chớp mắt, Arsenal thủ môn Layman nhưng bình tĩnh trình diễn thần nhào trò hay. Nhảy một cái phảng phất vượt qua thân thể cực hạn cá nhảy động tác. Đem C, do sút gôn đập ra khung thành phạm vi. Bảo vệ khung thành không mất. Một tiếng to lớn kinh ngạc thốt lên vang vọng sân bóng Emirates. Arsenal các cổ động viên cũng ở trong lúc vô tình trải nghiệm một lần sống sót sau tai nạn. C, do khó có thể tin ôm đầu. Hắn vốn tưởng rằng ghi bàn nắm chắc. Nhưng không nghĩ vẫn bị cản đi ra. Hắn thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Liền ngay cả bên sân Ferguson đều là một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Liền có thể tưởng tượng được cái khác cầu thủ Manchester United môn có thể không bình tĩnh. Hay là C, do có tư cách xem Quaresma khởi xướng khiêu chiến. Nhưng trận này quyết đấu đỉnh cao lại làm cho hai vị thủ môn biến thành nhân vật chính. Van der Sar bị Quaresma công phá khung thành, Layman lại làm cho C, do sút gôn tay trắng trở về. Đây thực sự là một cái làm người ta bất ngờ kết quả. Bình luận viên không tiếc nuối đạo, dưới cái nhìn của hắn, MU không có san bằng điểm số, đúng là có thể nói là vận khí không tốt. Bất luận cái nào thủ môn đều có vượt xa người thường phát huy cống hiến thần nhào thời điểm. Có thể then chốt lưu ý, thần kỳ cứu thua có phải là có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Hiển nhiên, Layman bạo phát chính là thời điểm. Vùng cấm bên trong Arsenal cầu thủ hoàn toàn xông tới ôm ấp Layman. Vỗ tay tương khánh, nếu như này một bóng bị MU đánh vào. Như vậy MU chỉ sợ cũng thật sự muốn lên thế. Có điều vào lúc này, Quaresma đúng là đưa ánh mắt đặt ở C, do trên người. Tuy rằng không có đạt được ghi bàn, có thể Lehmann cứu thua nhưng cũng không có thể che lấp C, do trên người tia chớp. Vừa C, do biểu hiện, tuyệt đối là siêu sao biểu hiện. Rất tốt, ta còn sợ quá tẻ nhạt đây. Ta rất chờ mong ngươi đón lấy biểu hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.